Lời nói này thập phần đột ngột, hoàn toàn không giống như tính cách Quách Đạo. Lý Vị Ương tươi cười một chút, trong lòng có điều ngộ ra, trên mặt khẽ gật đầu, liền muốn cùng Quách Đạo ra ngoài nói chuyện. Trần Lưu công chúa lại đột nhiên gọi bọn hắn lại, có cái gì không thể nói ở chỗ này. Quách Đạo trên mặt miễn cưỡng lộ ra tươi cười, nói, tổ mẫu, người còn đang sinh bệnh như vậy, yên tâm đi, tất cả có chúng con ở đây. Trần Lưu công chúa cũng chẳng hề tin tưởng, nàng lại quá hiểu rõ Quách Đạo, bất quá ngày đại sự đến trước mặt, hắn cũng ra vẻ dường như không có việc gì. Từ lúc bắt đầu vào cửa, nàng luôn quan sát biểu tình của tôn tử này, Quách Đạo vẻ mặt không thích hợp, nàng như thế nào lại có thể không biết đây. Nàng cầm tay Quách phu nhân, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, có chuyện gì, nếu ngươi không nói cho ta, chính là chê bà lão này rất vướng víu. Sau này sự tình của Quách gia ta mặc kệ, tùy ý các ngươi. Quách Đạo nghe vậy biến sắc, vội vàng quỳ xuống nói, xin tổ mẫu thứ tội, tôn nhi không phải có ý này. Lý Vị Ương biết Quách Đạo lòng nóng như lửa đốt, trên mặt chỉ là khe khẽ mỉm cười, dịu dàng mà nói, tổ mẫu, ngũ ca cũng chỉ có ý tốt, sợ người lo lắng quá mức, người không cần trách cứ huynh ấy. Quách phu nhân nhíu mi nói, không cần giấu chúng ta, có lời cứ nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương một cái, thấy nàng đối mình khẽ gật đầu, mới nhẹ giọng mà nói, doanh sở tới, muốn gặp tổ mẫu. Lý Vị Ương nghe vậy, không khỏi gắt gao nhíu mày, doanh sở, hắn tới làm cái gì? Quách Đạo hiển nhiên trong lòng cũng đang nghi ngờ, hắn lắc đầu nói, hắn nói có chuyện quan trọng muốn tự mình bẩm báo cho tổ mẫu, lại không biết đến tột cùng là có chuyện gì. Con hỏi hắn, hắn cũng không thèm để ý, chồn cho gà chúc Tết, lại có thể có hảo tâm gì? Lý Vị Ương lãnh đạm cười, hướng Trần Lưu công chúa nói, tổ mẫu, chuyện này cứ giao cho chúng con đi xử lý đi. Nàng mơ hồ cảm thấy sự tình có điểm không đúng lắm, cho nên không hy vọng Trần Lưu công chúa ra mặt. Trần Lưu công chúa trong lòng bất an, tự nhiên không chịu nghe, phụ thân ngươi không ở đây, ta là chủ một gia đình, lại có sự tình gì muốn giấu ta? Doanh sở đột nhiên tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng, nếu không có gì cũng sẽ không nửa đêm đến Tề Quốc công phủ. Ta cũng muốn nhìn xem người này đến tột cùng là muốn nói cái gì. Nói xong, nàng dãy dụa di chuyển bước chân đi ra ngoài, nằm một thời gian dài làm cho nàng toàn thân nhũn ra, còn không đứng vững, lảo đảo một cái. Quách phu nhân vội vàng đỡ nàng, quan tâm nói, mẫu thân. Trần Lưu công chúa thấy nàng có ý muốn ngăn trở, chỉ là nhẹ nhàng lau mái đầu bạc của mình, cẩn thận tỉ mỉ mà nói, ta nhất định muốn tự mình nhìn xem đối phương đến tột cùng muốn nói cái gì. Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài, mẫu thân cái tính cách này thật là khó sửa đổi, cũng không biết yêu quý chính mình một chút. Trần Lưu công chúa nghe vậy, cũng mỉm cười, thần sắc trang nghiêm mà trịnh trọng, thường nói người già càng giống như đứa bé, các ngươi để ta tùy hứng lần này thôi, liền theo ta lời ta nói đi. Quách phu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó tỷ nữ mang tới áo choàng, tự mình đỡ Trần Lưu công chúa, một đường đi đến đại sảnh. Trong làn sương quanh quẩn, doanh sở đang nhàn nhã ngồi ở chỗ ấy uống trà, nhìn thấy Trần Lưu công chúa tới, hắn liền khẽ mỉm cười, dậy hành lễ, doanh sở thỉnh an Trần Lưu công chúa, Quách phu nhân. Trần Lưu công chúa lãnh đạm cua cua tay, doanh đại nhân miễn lễ, mời ngài ngồi. Không biết có chuyện gì phải làm phiền doanh đại nhân nửa đêm tiến đến bẩm báo. Doanh sở trên mặt tươi cười thu lại, dường như phảng phất chịu không nổi thương tiếc. Công chúa điện hạ, vi thần vốn không nên nửa đêm đến quấy rầy, chỉ là sự thật đang có chuyện trọng đại, cho nên đành phải mặt dày mày dạn tiến đến, hy vọng công chúa không lấy làm phiền lòng. Trần Lưu công chúa tuy rằng lớn tuổi, nhưng là giờ phút này uy nghiêm, cùng khí thế không kém năm đó, lúc này trầm mặt xuống. Nói, doanh đại nhân, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Doanh sở bất vi sở động, chỉ đạm đạm cười, trước khi doanh sở bẩm báo, mời chư vị chuẩn bị tâm lý trước. Nghe nói như vậy, Quách Đạo tiến lên một bước, lạnh giọng nói, doanh sở, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Trần Lưu công chúa cùng Quách phu nhân liếc nhau, Quách phu nhân cũng giành trước đứng lên, doanh đại nhân, ngươi có chuyện cứ nói thẳng. Doanh sở nhẹ nhàng thở dài. Đã Quách phu nhân muốn doanh sở nói thẳng, ta đành phải ăn ngay nói thật. Mặt Đông truyền tới tin tức nói Tề Quốc Công ở trên chiến trường không may bị trọng thương, mà Trấn Quốc tướng quân Quách Nhung càng là chết trận xa trường. Nghe một câu nói như vậy, Giang thị luôn dịu dàng đứng ở bên trước mắt tối om, đột nhiên té xuống, tỳ nữ một phen kinh hoàng, nhanh chóng tiến lên đỡ nàng. Lý Vị Ương thấy tình hình này, cũng tiến lên một bước, tiếng sắc bén, ngươi nói cái gì? Doanh Sở thản nhiên nói, ta nói Quách Nhung tướng quân đã vì nước quên mình, mà Tề Quốc Công bản thân cũng bị trọng thương. Bây giờ tin tức này mới truyền tới, không biết hắn phải chăng đã vô tình không may mà. Quách phu nhân không dám tin mà nói, nhi tử của ta, Quách Nhung hắn xảy ra chuyện. Nàng rút lui một bước, khó mà tin tưởng lắc lắc đầu, trong mắt nhất thời chứa đầy nước mắt. Lập tức Quách Đạo nắm chặt tay Quách phu nhân, nói, mẫu thân, trước không nên gấp gáp, phải hỏi rõ ràng rồi mới nói. Doanh đại nhân, ngài tin tức này đến tột cùng là từ đâu mà tới? Doanh Sở thần sắc bằng phẳng mà nói miệng không bằng chứng, các vị đương nhiên sẽ không tin tưởng ta. Nhưng là chiến báo tại nơi này, mời Trần Lưu công chúa xem qua. Trần Lưu công chúa không nói thêm lời nào, tiếp qua chiến báo tỷ nữ truyền tới nhìn thoáng qua, đôi tay hơi hơi phát run, chiến báo kia cũng theo ngón tay của nàng không ngừng rung động. Doanh Sở lạnh lẽo rét bút cười, xin công chúa điện hạ nén bi thương. Trần Lưu công chúa nước mắt rốt cuộc nhịn không được, không ngừng lăn xuống, thân thể đột nhiên vừa lệch lại, hướng bên cạnh té xuống. Quách phu nhân rốt cuộc bất chấp thương tâm của mình vội vàng đi lên xem kỹ. Doanh Sở khẽ mỉm cười, chiến báo đưa đến, ta trước cáo từ. Lý Vị Ương lại đột nhiên ngăn lại hắn, tươi cười lạnh lẽo nói, Doanh đại nhân, một phong chiến báo lại có thể chứng minh cái gì? Doanh Sở nhẹ nhàng thở dài, ta liền biết Quách tiểu thư sẽ không tin tưởng tin tức như vậy. Cũng khó trách, ngươi vốn là người đa nghi. Quách gia cựu thần Khương Hoa ngươi còn biết hắn không? Lý Vị Ương nhíu mi, Khương Hoa này là một phụ tá của phụ thân, được phụ thân vô cùng coi trọng, lần này cùng theo quân mà đi, không biết Doanh Sở đột nhiên đề cập đến này lại có mục đích gì. Nàng đạm đạm mà nói, vâng, ta đương nhiên biết Khương Hoa là người gì. Doanh Sở tươi cười càng thêm hòa khí, nhưng mặt nạ ngân quang lóng lánh lại khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. Chính là hắn đem này phong chiến báo hồi đại đô, ngươi nếu là không tin, không ngại hỏi rõ hắn một câu. Nói xong, hắn cua cua tay, ra hiệu hộ vệ ở sau đem người áp giải vào. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy Khương Hoa phong trần, mệt mỏi nơm nớp lo sợ đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Trần Lưu công chúa cùng những người khác, lập tức quỳ rạp xuống đất, gào khóc nói, công chúa điện hạ, phu nhân, quốc công gia cùng đại công tử một người trọng thương, một người đã vì nước quên mình rồi. Hắn một bên khóc, một bên dùng tay áo che lại khuôn mặt mình, phảng phất như hình chịu không nổi bi thương. Nếu nói vừa rồi Trần Lưu công chúa còn ôm một chút hy vọng, lúc này cũng đã triệt để tuyệt vọng. Nàng sững sờ nhìn đối phương, lẩm bẩm, ngươi nói là thực. Khương Hoa vội vàng nói, vâng, ta tuyệt đối không dám nói dối ngài. Quốc công gia đối với ta đại ân như núi, ta sớm đã thề qua, tương lai muốn lấy chết báo tướng, cho nên lần này mới bất chấp hết thảy đi theo hắn trên chiến trường. Ai từng nghĩ đến vừa mới khai chiến, quốc công gia bị trúng tên, quân y nói qua bất quá là chỉ kéo dài được một hai ngày. Mà đại công tử vì bảo hộ quốc công gia lui lại càng là loạn tiễn xuyên tâm, lúc chúng ta tìm được hắn đã bị chiến mã giẫm đạp gương mặt mơ hồ. Xin ngài nén bi thương. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên mặt hắn, à, nén bi thương. Phụ thân trước trận bị thương, ngươi không ở bên cạnh hắn, lại chạy đến nơi đây đưa chiến báo. Khương đại nhân, ngươi thật sự là rất rảnh rỗi. Khương Hoa sửng sốt, nghe đến Lý Vị Ương trong miệng lời nói mang vẻ trào phúng, không khỏi có chút tức giận nói, tiểu thư, ngài đây là ý tứ gì, chẳng lẽ là hoài nghi Khương Hoa ta hay sao? Không tệ, chiến báo đích xác là ta liều chết đưa về, chỉ vì chuyện trọng đại, ta mới đưa chiến báo này đến đại đô, nhưng đều dựa theo quy củ trước báo hình bộ biết, sau đó hình bộ mới tuyên chỉ Doanh đại nhân. Doanh Sở lạnh lùng mà nói, hoàng hậu nương nương có ý tốt để ta đưa Khương Hoa trở về, Quách tiểu thư không cần nghi oan cho người tốt. Lý Vị Ương lạnh lẽo cười, đối Khương Hoa nói, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là khẳng định ngươi đang nói dóc. Trần Lưu công chúa cùng Quách phu nhân nghe vậy, không khỏi đều lắp bắp kinh hãi. Lý Vị Ương quay đầu nhìn hướng các nàng, hòa nhã nói, tổ mẫu, mẫu thân, mời các người không nên tin lời nói của người này. Phụ thân cùng đại ca tuyệt đối không có xảy ra chuyện. Đội ngũ của bọn họ bất quá là vừa mới đến phía đông đóng quân xuống mà thôi, căn bản chưa có khai chiến, lại làm sao nói đến bị thương đây. Người này bất quá là một tên gian tế, muốn mượn cơ hội này đả kích chúng ta mà thôi. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Khương Hoa không khỏi lập tức lớn tiếng phản bác nói, tiểu thư, ngay cả ngài là quá thương tâm, cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ nha. Khương Hoa ta đối với phụ thân ngài cùng đại công tử một mảnh trung tâm, trời xanh chứng kiến. Lần này ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng mới đưa một phong chiến báo này mang về, chỉ bởi vì do quốc công gia nhờ vả, ta mới tự mình làm cái chuyện này. Ta mặc kệ người nào muốn mượn chuyện này để đả kích, nhưng phong chiến báo này là hàng thật giá thật. Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh, từng chữ mà nói, ngươi cũng thật là xảo ngôn lệnh sắc, giỏi ngụy biện. Người đâu, vả miệng. Doanh Sở lắp bắp kinh hãi, lạnh lùng nói, Quách gia, ngươi là điên rồi phải không? Đối một người trung thành và tận tâm, ngươi cũng muốn hạ độc thủ. Lý Vị Ương mắt lạnh liếc hắn một cái, nói, Doanh đại nhân, đây là việc nhà của Quách gia ta, mời ngươi đứng xa ra một chút. Triệu Nguyệt lập tức nhào tới, đổ ập xuống liền cho Khương Hoa tầng tầng lớp lớp 30 bạt tai. Khương Hoa lúc đầu còn lớn tiếng nổi giận mắng, công chúa, ngài nhìn xem tiểu thư đây là đạo lý gì, cư nhiên vu cáo hãm hại trung lương. Còn chưa đến vài cái, hắn liền bị đánh đến nỗi ngay cả nói cũng đều nói không nên lời. Chờ đến 30 bạt tai đánh xong, hắn đầy mặt tử trướng, khóe miệng đổ máu, nằm liệt ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Quách phu nhân vừa mới bắt đầu còn muốn nói Lý Vị Ương không cần xúc động, lúc này thấy đến loại tình hình này, cũng là kinh sợ. Quách đạo lại một tay ôm ngực đứng ở chỗ ấy, sắc mặt đông lạnh. Doanh Sở sắc mặt có chút thay đổi, hắn không nghĩ đến Lý Vị Ương giả dối đa nghi như thế, lại không chút nghĩ ngợi liền đem người đánh đau một trận, thấy rõ tâm tư độc ác, không nữ tử tầm thường nào có thể sánh bằng. Lý Vị Ương không có biểu tình mà nói, ta cùng phụ thân sớm có ước định, nếu tiền tuyến có bất kỳ tin tức gì truyền về đều nhất định phải dựa theo quy ước trước đó của chúng ta, tuyệt đối không thể chỉ là thông qua một phong chiến báo đơn giản này. Ngươi rõ ràng là vì người khác thu mua, cố ý tới lấy tín nhiệm của tổ mẫu. Nàng tạm dừng trong khoảng khắc, mọi người nín thở yên lặng, không dám nói một tiếng, chỉ nghe thấy Lý Vị Ương chậm rãi mà nói, ngươi đúng là một kẻ lạnh lẽo, giả dối. Ở Tề quốc công phủ có không biết bao nhiêu là đãi ngộ. Nghe nói năm kia mẫu thân ngươi bệnh nặng, là phụ thân phái người mời đại phu tốt nhất thay nàng trị liệu. Sau này ngươi không có tiền cưới vợ, cũng là phụ thân thay ngươi an bày phòng, ốc cưới nương tử, khiến cho ngươi an cư lạc nghiệp. Ngươi ở trong Tề quốc công phủ, trong đã ăn bát gạo, con mắt thì nhìn chòng chọc vàng bạc bên ngoài. Căn bản là một kẻ gặp lợi quên nghĩa, là một tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Loại người như ngươi, giữ lại có thể làm gì? Nói xong, nàng hướng hộ vệ đứng tại cửa lạnh lẽo rét bút mà nói, kéo hắn ra đi, đánh chết. Đá sụi lơ ở trên mặt đất, Khương Hoa bỗng nhiên nhảy dựng lên, nghiêm nghị mà nói, ta bị oan, ta vô tội. Quốc công gia đích xác là bị trọng thương, đại công tử cũng là vì nước quên mình. Tiểu thư ngài không thể đối với ta như vậy. Quốc công gia người hãy nhìn đi, ta đã làm sai cái gì? Đối với ngài một mảnh trung tâm, không dễ dàng đem chiến báo đưa đến nơi này, tiểu thư lại vu oan ta như vậy. Doanh Sở sắc mặt biến hóa cực vi khó coi, khuôn mặt lạnh cứng không nói một lời. Lý Vị Ương quát, còn chưa động thủ. Hai người hộ vệ đem Khương Hoa kẹp ở giữa lạnh giọng mà nói, vâng. Khương Hoa hoảng sợ nhìn hai người kia, chấn kinh lắc đầu, không, không. Mắt của hắn liếc nhìn xung quanh đại sảnh, hoảng loạn tìm kiếm đối tượng có thể cầu viện. Hắn liều mạng muốn hướng Doanh Sở bò qua, nhưng Doanh Sở phất tay áo nhanh rời đi. Hắn vừa chuyển đầu lại gặp được Quách phu nhân sắc mặt tái nhợt, đứng ngơ ngẩn, lập tức giống như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng, dường như vừa lăn vừa bò, dập đầu không thôi. Phu nhân, ngài cứu, ta nói là thực. Quốc công gia đích xác là bị trọng thương, mắt thấy khó lòng điều trị. Quách phu nhân nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên giá lạnh, ngươi nói là thực. Khương Hoa không ngừng dập đầu, vâng, vâng, ta nói là thực. Quách phu nhân từng chữ nói, loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa như ngươi, lão gia ta ưu đãi ngươi như vậy, nếu lại giữ lại tánh mạng của ngươi, thật là thiên lý bất dung. Lý Vị Ương từ tốn cười nói, các ngươi đều là đầu gỗ sao, tùy ý để hắn quấy nhiễu mẫu thân ta như vậy sao? Hai người hộ vệ lập tức đi lên, một trái một phải đem Khương Hoa kéo lên. Khương Hoa thấy Lý Vị Ương là muốn động thủ thật, nhất thời trong lòng một mảnh chấn kinh. Hắn hoàn toàn quên mất Bùi Hậu đã hứa cho hắn bao nhiêu vinh hoa phú quý, chút vàng bạc, châu báu kia đương nhiên là tốt, nhưng nếu không có mệnh đi hưởng thụ, lại có ích gì? Hắn lập tức nói, vâng, là giả, quốc công gia không có chuyện gì, đại công tử cũng không có chuyện gì. Tỷ nữ đem Giang Thị đỡ lên trên ghế, Giang Thị mơ mơ màng màng tỉnh lại nghe một câu này, mới thở dài một hơi, như là cả người lại một lần nữa sống lại, sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi chuyển biến tốt đẹp. Khương Hoa không ngừng dập đầu, tiểu thư, ta là nhất thời quỷ mê tâm hồn, rốt cuộc không dám. Ngài xem ta như một con chó, giữ lại cho ta một tính mệnh đi. Lý Vị Ương thần sắc không động, Khương Hoa lập tức bi thương đi cầu người khác. Trần Lưu công chúa đầu đầy tóc bạc, mặt mũi cũng cực kỳ nghiêm túc, lạnh lẽo rét bút mà nói, đã biết có hôm nay, sao lúc trước lại làm? Ngươi ăn cây táo, rào cây sung như vậy, chúng ta ai có thể cứu ngươi? Quách Đạo liếc mắt ra hiệu, hai người hộ vệ một phen đem Khương Hoa kéo ra đại sảnh, hắn gắt gao bắt lấy kẽ đất, móng tay kia đều chóc gãy, máu tươi lập tức thuận theo thanh gạch chảy xuống, hắn lớn tiếng nói, ta nói tất cả. Là ta sợ chết một đường chạy trở về, bị hoàng hậu nương nương thu mua. Là nàng thu mua ta. Ta sai, ta thực sai. Tiểu thư, ngài tha cho ta đi. Lý Vị Ương hoàn toàn bất vi sở động, mắt nhìn Khương Hoa bị kéo càng ngày càng xa. Giọng nói thê lương không ngừng truyền tới. Cứu mạng, cứu mạng. Quách phu nhân mắt nhìn loạt biến cố này, chỉ cảm thấy hốc mắt hơi hơi đỏ lên, trong lòng đột nhiên từng đợt rét run. Quách Tố đối với người này chăm sóc như thế, nhưng đến thời khắc mấu chốt không ngờ hắn ngược lại đáp thế như thế hãm hại chủ nhân. Nàng nhìn Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, may mà con cẩn thận. Lý Vị Ương mặt mày bình tĩnh, ôn nhu nói, mẫu thân, Khương Hoa tính là cái gì? Bất quá là một con chó bên cạnh Bùi Hậu mà thôi. Chó nói, lại có mấy phần có thể tin tưởng. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, nghe tới cũng thấy ghê người. Vừa rồi nếu nàng không sát phạt quyết đoán, bức Khương Hoa nói thật, sợ rằng hiện tại Trần Lưu công chúa đã muốn thương tâm muốn chết rồi. Trần Lưu công chúa thở một hơi thật dài, nói, thật là không nghĩ đến, Bùi Hậu cư nhiên còn có thể dùng ra thủ đoạn ti tiện như vậy. Người bình thường thông thường sẽ lựa chọn cho người khác tới làm loại chuyện này, mà không phải tâm phúc của mình, nhưng Bùi Hậu lại lựa chọn Doanh Sở. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười nói, nàng là người như vậy. Có chuyện gì mà làm không được. Kỳ thật hôm nay nàng đại khái có thể phái người khác tới. Nhưng lại chọn Doanh Sở. Thấy rõ nàng đánh cược quyết định chúng ta sẽ tin tưởng lời nói của Khương Hoa. Nàng muốn Doanh Sở chính mắt nhìn thấy chúng ta thống khổ. Trở về hướng nàng bẩm báo sinh động như thật. Tâm tình của nàng đã vặn vẹo đến cảnh giới nhất định. Nói tới đây, nàng trở về bên cạnh Trần Lưu công chúa. Nhỏ nhẹ mà nói, tổ mẫu, về sau không cần dễ tin như vậy. Khương Hoa này tuy rằng là người của Tề quốc công phủ, nhưng chúng ta không thể bảo đảm chắc chắn hắn đối với quốc công phủ trung thành và tận tâm. Hôm nay ra một Khương Hoa, ngày mai còn có khả năng là người khác. Trừ phi con nói chuyện này có thể tin, nếu không bất kỳ lời nói của người nào khác mọi người đều không nên tin. Mọi người phải tin tưởng năng lực của phụ thân cùng đại ca. Bọn họ chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy của Bùi Hậu như vậy. Trần Lưu công chúa cũng lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vô hạn lo âu, con không biết trên chiến trường chuyện xấu rất nhiều. Bùi Hậu đã tính toán mọi cách muốn thu dọn quốc công phủ, nàng lại như thế nào sẽ không xuống tay với phụ thân cùng đại ca con đây. Nguyên bản đã hoãn qua một hơi, Giang Thị nghe đến đó, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, tổ mẫu không cần lo lắng, cái gọi là người hiền có trời phù hộ. Bọn họ tự nhiên không có chuyện gì. Trần Lưu công chúa già nua thất sắc, bờ môi lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Nếu bọn họ thực vì nước quên mình, thân là con cháu tướng môn, về tình lý thì chuyện này là đương nhiên, ta sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu là bị người khác ám hại, con bảo ta làm sao sau khi ra đi có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông Quách gia. Ta vẫn phải vì bọn hắn thắp một nén nhang. Nàng nói xong như vậy, run rẩy đứng lên, được tỳ nữ dìu đỡ rời đi. Quách phu nhân cùng Giang thị đuổi theo, mà trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Lý Vị Ương và Quách Đạo. Quách Đạo đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mi, mắt lạnh lùng nói, ai trốn tránh ở chỗ ấy. Rèm khẽ động, lại nhìn thấy khuôn mặt A Lệ công chúa huyết sắc hoàn toàn biến mất. Nàng vốn là nghe đến bên ngoài có tiếng ồn ào nên mới ra nhìn xem, lại không ngờ trong đại sảnh lại phát sinh một màn huyết tinh như vậy. Nhìn vết máu ở trên đất kia, không khỏi trong lòng nhai dựng, bởi vì nàng còn chưa hề nhìn thấy hình dạng Lý Vị Ương lạnh lùng như thế. Tại trước mặt nàng, Lý Vị Ương giống như tỷ tỷ ôn hòa, thân thiết, mặc kệ lúc nào cũng luôn hơi mỉm cười. Tuy rằng am hiểu tâm kế, nhưng trước giờ không có tự mình ra mệnh lệnh. Nhưng hôm nay đối mặt với Khương Hoa, nàng không chút do dự liền đột nhiên dùng hai chữ đánh chết. Quả nhiên là giết người không chớp mắt. Lý Vị Ương nhìn nàng, chậm rãi nói, lần này ngươi đã nhận rõ ta, ta là người như vậy. Phàm là đối nghịch ta, ta đều sẽ không chút lưu tình thu dọn. Có thể thấy, ta cùng Bùi Hậu cũng không có cái gì khác biệt. Quách Đạo phản bác nói, không, muội cùng nàng rất khác biệt. Muội làm tất cả đều là vì bảo hộ Tề quốc công phủ mà Bùi Hậu. Sợ rằng không ai có thể đủ lưu lại vết tích gì ở trong lòng nàng. Nàng này người chỉ để ý quyền lực, địa vị, để ý thân phận Bùi Hoàng hậu của nàng. A Lệ công chúa ngại ngùng mà nói, Gia Nhi, xin lỗi, ta không phải đang trách ngươi, ta chỉ là rất sợ hãi. Lý Vị Ương tựa hồ cũng không thèm để ý lời nói của A Lệ, đột nhiên quay đầu nhìn Quách Đạo nói, huynh vừa rồi nói cái gì? Quách Đạo liền lặp lại nói, ta là nói muội cùng Bùi Hậu bất đồng. Không, không phải câu này. Lý Vị Ương cắt ngang, huynh vừa rồi nói câu tiếp theo là câu gì? Quách Đạo do dự trong khoảng khắc, mới nói, ta nói là Bùi Hậu chỉ để ý quyền lực, để ý địa vị, để ý thân phận Hoàng Hậu. Lý Vị Ương nghe vậy suy nghĩ một chút, mới nói, không, muội nghĩ Bùi Hậu còn có thứ rất để ý. A Lệ công chúa kinh ngạc mà nói, nàng để ý cái gì? Lý Vị Ương lông mày giãn ra, tươi cười chậm rãi sâu lên. Thời gian gần đây ta luôn có chút sự tình nghĩ không thông. Bệ hạ nói bệnh liền bệnh, còn bệnh đúng lúc như vậy, chứng minh Bùi Hậu sớm đã đối hắn động tay chân. Ta thấy bệ hạ kia nhiều năm đau đầu, sợ rằng cùng Bùi Hậu có liên quan. Ngay cả không phải Bùi Hậu là người điều khiển, doanh sở hiến dược cũng có vấn đề. Quách Đạo không khỏi nhíu mày, này lại thuyết minh cái gì sao? Lý Vị Ương nhìn hắn, từng chữ mà nói, nàng đã có thể thao túng hoàng đế, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy đều không có muốn tánh mạng đối phương. Ngoài duy trì quyền lực thăng bằng ở ngoài, muội vẫn cảm thấy là có nguyên nhân khác, đáng tiếc muội lại luôn nhìn không thấu. Vừa rồi Ngụ Ca nói đột nhiên nhắc nhở muội. A Lệ kinh ngạc, lập tức liền buột miệng nói, này có phải là chứng minh Bùi Hậu rất để ý hoàng đế hay không? Lý Vị Ương mỉm cười, đúng vậy. Nếu không thực sự để ý người này, nàng sớm đã có thể giết hắn, vì sao phải giữ lại hắn cho tới bây giờ? Chỉ cần hoàng đế chết, thái tử danh chính ngôn thuận đăng cơ, nàng vừa lúc khống chế tất cả Việt Tây, này sao lại không được? Đích xác, Bùi Hậu đã có thể điều khiển bệnh tình hoàng đế, vì sao không sớm thu dọn hắn? Đây chỉ có một khả năng, đó chính là nàng đối với hoàng đế này thập phần coi trọng. Dựa theo tâm cảnh Bùi Hậu, hoàng đế đối với nàng nhiều năm trôi qua như vậy không có một chút tình nghĩa nào, thậm chí là kiêng kỵ, hoài nghi, đả kích, nàng lại luôn án binh bất động, không làm ra cử động gì đối với hoàng đế, thậm chí ngay cả hoàng đế từng bước một làm suy yếu thế lực Bùi thị, nàng đều có thể thờ ơ, ơ hờ. Này hoàn toàn thuyết minh trong đáy lòng nàng vẫn có một thứ quan trọng, hoặc là nói là một người quan trọng. Chỉ là người này không phải nhi tử của nàng, mà lại là nam nhân đang ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế kia. Lý Vị Ương nghĩ đến nơi này, tươi cười lại nổi lên khóe môi. Nàng nhìn bóng đêm đen bao phủ bên ngoài, lạnh lùng nói, này vừa lúc chứng minh một đạo lý, trên đời không ai không có nhược điểm. Thái tử oán hận doanh sở, cho nên nhược điểm của hắn chính là doanh sở. Doanh sở đối với Bùi Hậu trung thành và tận tâm, nhược điểm của hắn chính là Bùi Hậu. Mà Bùi Hậu thì sao? Nhược điểm của nàng, bây giờ chúng ta còn không biết sao? Quách Đạo vẫn có chút do dự, mở miệng nói, đã chúng ta có thể đánh cược nàng sẽ không muốn tánh mạng của hoàng đế. Sự tình mấu chốt nằm ở trên người bệ hạ, nhưng trong cung gác cổng nghiêm khắc, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy bệ hạ, nghĩ được cách chữa khỏi bệnh cho hắn đây? Lý Vị Ương tươi cười lạnh lùng, ai nói muội muốn chữa khỏi bệnh cho hắn? Hiện tại không phải là lúc nên vì hắn chữa bệnh, để hắn tiếp tục nằm đi. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Đạo chính là ngẩn ra, hắn đột nhiên không minh bạch ý nghĩ của nàng, hắn nghĩ nghĩ, nói, không thể ra tay từ hoàng đế, kia chúng ta liền nghĩ cách khác, này đột phá. Lý Vị Ương mỉm cười nói, trước mắt không phải có một cơ hội cực tốt sao, vẫn là do đối phương tự tay đưa lên cửa. Vừa rồi hắn không phải nói phụ thân đang trọng thương, thấy rõ tiền tuyến chiến sự nguy cấp, Triệu Nguyệt lập tức tiến lên phía trước nói, vâng, tiểu thư, nô tỳ ở đây. Lý Vị Ương nói, ta hiện tại sẽ viết một lá thư, ngươi lập tức đưa cho Vương Tử Khâm. Quách Đạo nhíu mày, thời điểm này, muội tìm nàng làm cái gì? Lý Vị Ương cười nhạt nói, đương nhiên là muốn mượn lực lượng của Vương gia dùng một chút. Vương thị nàng không phải luôn tự xưng là rất có chỗ đứng sao? Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để nói chuyện với nàng. Quách Đạo đầu óc nhanh nhẹn, cũng không có biện pháp đuổi kịp suy nghĩ của đối phương, thần sắc không khỏi biến ảo, không rõ ràng. A Lệ công chúa càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không sờ được đầu. Lý Vị Ương thấy ngay cả Quách Đạo luôn luôn đam mưu túc trí đều lờ mờ, không khỏi bật cười, đêm dài, nên sớm trở về nghỉ tạm. Nói xong, nàng lẩm bẩm lầu bầu mà nói, hôm nay khí trời giống như là muốn chuyển ấm. Sau đó, nàng dĩ nhiên bỏ lại bọn hắn bước chân ra đại sảnh, từng bước một đi xuống bậc thang. Nhìn thấy nàng rời đi, Triệu Nguyệt vội vàng đuổi theo. Quách Đạo còn đứng tại chỗ nghĩ hoài cũng không minh bạch. A Lệ công chúa cười nói, đã gia nhi nói không có vấn đề, ngươi liền tin tưởng nàng đi, nàng có lẽ không có đoán sai đâu. Quách Đạo thở dài một tiếng nói, đúng vậy, hiện tại ngay cả ta đều không rõ nàng đang nghĩ cái gì. Có lẽ chỉ có Nguyên Liệt mới có thể đọc hiểu cá tính của nàng. Hắn nói như vậy, cũng nhẹ khẽ lắc đầu, không nhiều lời. Hai ngày sau, trên ngự điện, cái đại điện này vô cùng rộng rãi, có thể đủ để chứa mấy trăm người. Trên mặt đất dùng gạch trải màu đen mà thành, mà nhìn kỹ phía dưới miếng gạch màu đen này, lại có thể chiếu ra hình dạng người tới. Bên trong điện, hai bên có bốn cây xà cột tròn, ba bốn chai tráng kéo lại vây quanh đều không thể ôm lấy một chiếc. Trên mỗi cây cột tròn đều có hai con cự long màu vàng, đầu rồng phía trên, dương nanh múa vuốt, một bộ dáng vô cùng uy nghiêm. Mà bậc thang bằng bạch ngọc luôn hướng lên trên, sau chín bậc thang là một bình đài giống cái sân khấu. Chính giữa sắp xếp đặt một phen bàn vàng, ghế dựa sáng ngời, khảm nạm vạn kim, hoa lệ cực kỳ. Mà phía sau long ỷ kia là một mặt vách tường điêu khắc Việt Tây Giang Sơn Cẩm Tú Đồ, cùng long ỷ hòa lẫn hô ứng đại khí hào hùng. Bùi Hậu ngồi ở chính giữa đại điện, ở chiếc ghế dựa bên cạnh long ỷ, nàng một thân phượng bào, búi tóc cao cao, trên đầu tả hữu hai bên đều cắm bốn châm cài, trên đỉnh đầu đội mũ phượng hoàng chính là vua của môn chim. Phượng hoàng trong miệng ngậm một viên minh châu vô cùng rực rỡ, vừa lúc điểm ở giữa trán một màu hồng bảo thạch của viên châu kia. Trên cổ mang đôi chuỗi ngọc lưu ly, càng có vẻ kiều mị, lại trang nghiêm, đôi mắt có thần, đôi môi hơi cong, dáng vẻ không giận mà uy nghiêm, có một tấm mảnh vải che lại khuôn mặt của nàng. Từ khi hoàng đế bệnh nặng, liền do thái tử tạm thay việc triều chính. Gặp quốc quân đại sự, Bùi Hậu cũng sẽ ở trên điện cùng thái tử châm trước mọi nơi. Đương nhiên tất cả việc chính trị chẳng phải do hai người bọn họ độc đoán. Hướng về trong còn có rất nhiều lão thần cùng với các thế lực đại thế gia. Ngay cả Tề quốc công phủ cùng vương gia đều không ở đây, Bùi Hậu cũng không thể mở một lời chắc chắn. Nghe thấy từ phía sau lớp mảnh vải kia, tiếng Bùi Hậu truyền xuống, hôm nay có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo. Ngự sử đinh vệ đứng dậy, hướng Bùi Hậu nói, nương nương, hôm qua nửa đêm doanh đại nhân đột nhiên đi đến Tề quốc công phủ, nói Tề quốc công bị trọng thương, mà Quách Nhung Quách tướng quân lâm trận tử vong. Nghe câu nói này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Bùi Hậu không nghĩ đến tin tức này truyền nhanh như vậy, Quách gia bây giờ còn dám đâm chọc, nha đầu này thật là nghé con mới đẻ không sợ chết. Nguyên bản chính mình còn quyết định qua hai ngày nữa sẽ tuyên bố này chỉ là truyền nhầm, nhưng bây giờ không thể lập tức liền nói đây là tin tức giả. may mà đường xá xa xôi, phát sinh truyền nhầm cũng thường xuyên có. Nàng đạm đạm mà nói, đúng vậy, chính là do người thân tín nhất của Tề Quốc Công truyền tin về, chắc hẳn sẽ không sai. Nàng nói tới đây, trong lòng cũng xẹt qua một chút không vui, không biết vì sao nàng cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc. Người Quách gia làm sao có thể truyền tin tức này ra đây? Chút cấm quân vô dụng kia ngày đêm canh giữ thế mà cũng can ngăn không được. Nàng nghĩ như vậy, không khỏi ngầm cắn chặt răng. Ngự sử đinh vệ lập tức nói, nương nương, Tề Quốc Công đã bị trọng thương, phía đông chiến sự kia sợ rằng liền sẽ gặp nguy cấp, theo vi thần thấy vẫn nên mau chóng phái người tài ba tiến đến mới được. Lời của hắn vừa dứt, thái tử vẫn lạnh lùng mà nói, chuyện này mẫu hậu tự nhiên có quyết đoán. Xu mật sứ Phùng Đan lập tức mở miệng nói, nương nương, đây là quốc quân đại sự, ngài tự nhiên không thể một mình độc đoán. Trong võ tướng thủ ở đây, Tề Quốc Công cùng Trấn Đông tướng quân bọn họ hai người đều đã bị phái đi, Tề Quốc Công lại bị trọng thương. Hiện tại nhân tuyển tốt nhất. Hắn nói tới đây, ánh mắt lưu lại một vòng trên mặt thái tử. Bệ hạ từng muốn ngự giá thân chinh, thấy rõ người quyết tâm ổn định chiến sự. Quá khứ là đã từng tiền lệ, phẩm là có hoàng đế xuất chinh, tất sẽ do thái tử thay thế. Hắn nói xong một câu này, mọi người lập tức hiểu rõ ra, ánh mắt nhìn hướng thái tử. Hoàng đế còn có thể ngự giá thân chinh, người làm thái tử không phải vào lúc này phải ngăn cơn sóng dữ sao? Thái tử sắc mặt hơi trắng, hắn hiện tại mới rõ ràng đối phương là hướng về phía mình. Hắn vội vàng nhìn về hướng mảnh vải, Bùi hoàng hậu tức giận nói, to gan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, nỗi khổ hoạn quan Du mật sứ lập tức quỳ rạp xuống đất, vi thần không dám cùng nương nương tranh luận, nhưng là chân long thiên tử còn không màng nguy hiểm, thái tử thân là thái tử của một nước, lấy thân thay thế có cái gì không được. Dù sao điện hạ cần rèn luyện, mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Chiến sự ở phía nam do đại lịch hoàng đế ngự giá thân chinh, mà mặt đông đại chu nhiếp chính vương cũng đến biên cảnh. Chúng ta nếu không thể đưa ra một người thân phận tương đương, chẳng phải là muốn bị thiên hạ cười nhạo sao? Tần vương vốn cũng có thể thay thế, chỉ đáng tiếc gần đây hắn ốm đau tại giường không thể lâm trận, nếu thái tử cũng không đáp ứng, càng là để dân chúng thiên hạ sống trong dầu sôi lửa bỏng. Câu nói này của hắn cũng khiến các thần tử khác đều dục dịch ngóc đầu dậy, vội vàng phụ hòa không thôi. Bùi hậu tức giận nói, bệ hạ bệnh nặng tại thân, liền nghị định mỗi tháng tại mồng một và ngày rằm đều do thái tử thay thế lâm triều xử lý triều chính. Nếu thái tử không ở đây, đủ loại công việc lại nên quyết đoán ra sao? Nghe bùi hậu nói như vậy, Xu mật sứ lập tức nói, nương nương, chuyện này cũng không khó. Mỗi ngày triều nghị đều do nhiều vị đại nhân cùng nhau nghị định, này cũng là chế độ cũ của triều đình chúng ta. Chỉ cần nương nương cứ cách 5 ngày đi đến điện của bệ hạ hướng người tấu minh những chuyện quốc gia đại sự, sự tình liền rất dễ dàng giải quyết. Vi thần cả gan mời thái tử thay cha xuất chinh, dương quốc uy nước ta. Thái tử giận dữ, cơ hồ lập tức liền muốn từ chối. Mà lúc này, quan viên bên phe bùi hậu lúc này lại nhao nhao đứng dậy, chỉ trích Xu mật sứ nói, ngươi là có mục đích gì? Thái tử cũng không có kinh nghiệm lĩnh quân như vậy. Bên cạnh Xu mật sứ cũng có người phản bác nói, kinh nghiệm đó là ở trên chiến trường giành được. Đường đường là thái tử một nước, nếu là ngay cả trận chiến nhỏ cũng không dám đi đánh, không phải là người nhu nhược hay sao? Ngươi đây là nhục nhã điện hạ. Hai phe liền nổi lên tranh cãi, thậm chí có người bắt đầu lôi kéo lẫn nhau. Xu mật sứ kia mũ lịch hẳn sang một bên, hắn cũng không cam chịu yếu thế, xông lên liền đánh thiếu phó của thái tử một bạt tai, nắm chặt râu bạc của lão già kia nơi nơi loạn truyền. Mắt nhìn quan viên của bùi hậu cùng các triều thần khác nhau nhau đánh nhau, mà chút thế gia kia liền đục nước béo cò, mượn cơ hội đem tình thế nháo thêm càng lớn, tất cả triều thần trên điện ầm ầm lên giống như bầy vịt trong nhà tắm. Cái quý tộc này đến thời khắc mấu chốt đều nghĩ đến ích lợi của mình, nếu như có thể đem thái tử đẩy ra, kia hướng về trong công việc liền có thể do bọn hắn tới quấy đục, nước càng đục bọn hắn càng có thể được càng nhiều lợi ích. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều tán đồng cho thái tử thay thế hoàng đế ngự giá thân chinh. Này cũng thuyết minh một điều, tuy bùi hậu thế lực lớn, lại hoàn toàn không thể nắm chắc toàn cục, càng thêm không thể chấn được các thần tử gian trá, giảo hoạt này. Được rồi. Bùi hậu ở phía sau rèm lạnh giọng, quát một tiếng, chuyện hôm nay ngày khác lại nghị luận tiếp. Nói xong, nàng dĩ nhiên đứng dậy. Xu mật sứ vội vàng nói, nương nương, mời ngài hiện tại liền quyết đoán. Bùi hậu giận dữ, vỗ ngự án, quát, ngươi quả thực là không có phép tắc, chẳng lẽ ngươi muốn đương chiều va chạm ta sao? Xu mật sứ kinh hãi, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Bùi hậu từ hướng phía trong, bước xuống dưới, than thở một hơi thật dài, nói, Lý Vị Ương à, ngươi cũng thật là lợi hại. Thái tử mặt không còn chút máu, mà nói, mẫu hậu, nhi thần không muốn đi chiến trường. Đao kiếm không có mắt, nếu là nhi thần mất mạng trở về. Bùi hậu lạnh lẽo nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng mà nói, ta chẳng phải là không biết ngươi. Nói là văn võ song toàn, bất quá học đều là một ít động tác võ thuật cho đẹp mắt. Lãnh binh đánh giặc không phải chuyện dễ dàng như vậy, còn nữa tề quốc công kia căn bản liền còn đang ở đó. Hiện tại đem ngươi cho phái qua, một là chứng thực tội danh chúng ta giả truyền quân báo, thứ hai có thể ngươi sẽ không thể về được. Quân báo cũng không có gì, dù sao báo lầm cũng thường xuyên có. Nhưng nếu tề quốc công mượn cơ hội động tay chân, ngươi còn có thể có mệnh ở đây không? Nghe Bùi hậu nói như vậy, thái tử càng thêm sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, giữ chặt làn váy Bùi hậu, nói, mẫu hậu, ngài nhất định phải cứu nhi thần. Bùi hậu mất bình tĩnh mà nói, ta chẳng phải không biết, nhưng muốn cứu ngươi, sẽ phải buông tha cho kế hoạch ban đầu. Nghe Bùi hậu nói như vậy, thái tử khó hiểu nhìn đối phương. Bùi hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, tất cả chuyện này đều là do Lý Vị Ương trù hoạch. Nàng là muốn lấy tánh mạng ngươi đổi mệnh của nàng. Thái tử hoàn toàn chấn trụ, hắn không dám tin tưởng, này làm sao có khả năng, Xu mật sứ kia cùng Quách gia đâu có lui tới. Bùi hậu lạnh lẽo cười nói, đúng vậy, Xu mật sứ đích xác cùng Quách gia không có vãng lai, hắn là quan viên phái trung lập, luôn luôn là lấy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng nói tới đây, thái tử dĩ nhiên hiểu được, là vương gia. Vương gia cùng Quách gia cấu kết với nhau. Bùi hậu liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, nhìn tới ngươi còn không tính là rất ngốc. Nói xong nàng ném thái tử qua một bên, một mình đi vào điện. Sáng sớm ngày thứ hai, tề quốc công phủ đột nhiên truyền tới một đạo chỉ ý, hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến Quách gia tiểu thư. Lý Vị Ương liền dựa theo lễ nghi vào cung. Đến trước cung hoàng hậu, nàng lược chỉnh quần áo, mới tiến vào đại điện. Lại gặp Bùi hậu nằm ở một bên trên giường, trên mặt thần sắc mệt mỏi, như là thân thể có chút không khỏe. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười nói, tham kiến nương nương, chúc nương nương phúc thể an khang. Không biết nương nương thân thể phải chăng không khỏe. Thấy Lý Vị Ương một bộ dáng tinh thần sảng khoái, Bùi hậu trong lòng âm thầm ôm nỗi hận, trên mặt cũng không động thanh sắc, cười cười, ta thời gian gần đây xử lý quốc vụ vất vả, thân thể có chút không thích thôi, không có cái gì trở ngại. Lý Vị Ương lại cười nói, nương nương cát nhân thiên tướng, chắc hẳn sẽ sớm khôi phục. Bùi hậu ức chế không nổi, cười lạnh một tiếng, lập tức lại lộ ra vẻ mặt ấm áp. Quách gia nha, sự tình lần trước là Khâm Thiên dám tính sai, lại vô cớ hàm oan ngươi. Bây giờ sớm đã tra được thân phận sát tinh kia, căn bản cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tính tình khoan dung, liền không cần cùng thứ ngu xuẩn kia so đo. Hôm nay ta sẽ đem ý chỉ ban xuống, rút lui lệnh cấm túc của ngươi. Về sau ngươi ở trong đại đô, sẽ không bị ngăn trở, nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, rốt cuộc không người nào có thể ngăn được ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười, nương nương thánh minh. Bùi hậu than nhẹ một tiếng, ngươi tới đại đô lâu như vậy, ta cùng ngươi ân oán một lời khó nói hết. Thật lòng mà nói, sợ rằng trên đời này không ai có thể hiểu rõ ta bằng ngươi, cũng không ai có thể hiểu rõ ngươi hơn ta. Nếu chúng ta ở trong một thân phận khác, chỉ sợ sẽ trở thành bằng hữu rất tốt. Lý Vị Ương vội vàng nói, thần nữ không dám. Bùi hậu lắc lắc đầu, mắt nhìn Lý Vị Ương từ tấm lưới mình căng ra, nàng lại không chút khó khăn giải thoát. Trái lại quay đầu một cái lại đem chính mình cùng thái tử lồng ở bên trong, này không phải không nôn ra máu, nếu đổi là người khác, cũng sớm đã tức giận toàn thân bốc khói. Này cũng phải trách doanh sở làm việc bất lợi, ra chủ ý ngu ngốc. Tốt, một chiêu phản khách làm chủ. Bùi hậu cũng không thể nề hà cười một cái, nếu là một ngày kia thu dọn Quách ra, nói không chừng nàng còn sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Nghĩ đến nơi này, Bùi Hậu tươi cười luôn luôn hoàn mỹ vô khuyết lại mang một chút giá lạnh như có như không. Ta muốn nói đã nói rồi, ngươi sẽ nhìn xem Quách Huệ Phi đi. Lý Vị Ương trước sau duy trì biểu tình hoàn mỹ, vâng, đa tạ nương nương. Nàng liền muốn rời khỏi, đột nhiên nghe thấy Bùi Hậu phía sau lưng nàng nói, trên đời này sẽ không có người vĩnh viễn không phạm sai. Quách gia, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không phạm lỗi mới tốt, bằng không liền sẽ ô uế mỹ danh của ngươi. Lý Vị Ương dừng một chút, hơi mỉm cười, đúng vậy, nương nương, ngày thường thần nữ phạm không ít sai lầm, nếu ông trời có thể bỏ qua cho thần nữ, tất nhiên không dám cô phụ ân tình của nương nương đối với thần nữ. Lúc nàng nói đến hai chữ ân tình, trong mắt thật là lạnh lẽo. Bùi Hậu trong lòng sợ hãi cả kinh, nàng chưa hề gặp qua ánh mắt như vậy, hoặc là còn có chút quen thuộc, tựa hồ ở trong gương nàng cũng đã từng thấy qua nữ tử mặt mày thanh lệ, ánh mắt lại ôm nỗi hận như vậy, kia phảng phất là chính mình nhiều năm trước. Nàng nghĩ đến nơi này, tay vô thức run run một chút, cuối cùng chỉ là nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Lý Vị Ương cười cười, xoay người rời khỏi đại điện. Nàng đứng tại trên bạch ngọc đài cao, nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, mặt mày không khỏi giãn ra, tâm tình khoan khoái. Bên cạnh nữ quan khom người nói, Quách tiểu thư, nô tỳ đưa ngài đi ra, mời. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng, cười như không cười mà nói, nương nương thân thể không phải luôn luôn rất tốt sao? Như thế nào sinh bệnh đây? Nữ quan kia cúi đầu nói, nương nương, là quá phận xử lý quốc sự vất vả. À, ngươi cùng hoàng hậu nương nương nói giống hệt nhau. Lý Vị Ương không lộ ra thanh sắc, cười cười, lại nói, bệ hạ ngày gần đây thân thể ra sao? Nữ quan căng thẳng, lập tức hồi đáp, bệ hạ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã tốt hơn trước nhiều.